tình cũ không rủ cũng tới. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đầu tiên khiến Hạ Giai Ngôn nhận ra có điều bất ổn không phải là tiếng rên nhỏ của Lục Tiệp, mà là cách anh theo bản năng né cánh tay của cô. Cô lập tức rút tay lại, ánh mắt lo lắng, rồi hỏi, anh cũng bị thương à? Lục Tiệp khẽ xoay vai một chút, giọng điệu nhẹ tênh, không sao đâu, chỉ là bị va chạm một chút thôi. Ngay từ khi nghe hai người nói chuyện, Hạ Giai Mặc và Chiêm Tuệ đang đi phía trước đã nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Hạ Giai Mặc lên tiếng, em vẫn chưa kể với Giai Ngôn chuyện cánh tay của Lục Tiệp bị thương sao? Chiêm Tuệ khẽ cười, đáp lại, anh cũng đâu nói gì. Lúc nãy họ vào cùng nhau, em còn tưởng Lục Tiệp đã nói rồi. Dựa vào phản ứng vừa rồi của Lục Tiệp, Hạ Giai Ngôn không tin chỉ là va chạm nhẹ. Cô định kéo tay áo anh lên để kiểm tra, nhưng Lục Tiệp nhanh chóng đè tay cô lại, hạ giọng trêu đùa, nơi công cộng mà làm vậy, chẳng phải làm tổn hại thuần phong sao? Hạ Giai Ngôn định dùng khuỷu tay hít nhẹ vào anh, nhưng ngay lập tức dừng lại để tránh làm anh đau thêm. Cô nghiêm giọng hỏi, rốt cuộc anh bị sao vậy? Lục Tiệp cười như chẳng có gì quan trọng, nói nhỏ, anh trai em lâu lắm rồi không rèn luyện, thân thủ yếu quá, thế là anh đành vinh dự bị thương. Trước đó, khi Hạ Giai Mặc và Cao Lập Hàm vừa xử lý xong vết thương, Chiêm Tuệ đã vội vàng chạy tới bệnh viện, nhưng sự tức giận trong lòng Hạ Giai Mặc vẫn chưa nguôi. Khi Chiêm Tuệ tiến lại gần để xem vết thương của anh lập tức đẩy cô ra. Cao Lập Hàm thấy vậy liền bước tới đỡ Chiêm Tuệ, giọng nói đầy quan tâm, em không sao chứ? Nhìn thấy cảnh này, Hạ Giai Mặc không thể kìm được cơn giận, mặc cho tay đã chảy xước, anh kéo Chiêm Tuệ lại và đấm thẳng một cú vào mặt Cao Lập Hàm. Không kịp phòng bị, Cao Lập Hàm lĩnh chọn cú đấm, nhưng khi lấy lại ý thức, anh lập tức phản công. Trong tình thế hỗn loạn, Hạ Giai Mặc nhanh chóng rơi vào thế yếu. Lục Tiệp vừa bảo Chiêm Tuệ ra ngoài gọi bảo vệ, vừa cố gắng tách hai người đang mất kiểm soát ra. Là một bác sĩ, Cao Lập Hàm biết rõ những điểm yếu trên cơ thể con người. Mỗi cú đánh của anh đều nhắm đúng vào những chỗ đó. Hạ Giai Mặc không thể chống đỡ lâu, và trong lúc cố gắng ngăn chặn, Lục Tiệp cũng bị thương. Hạ Giai Ngôn lo lắng hỏi, vậy anh bị thương nặng không? Lục Tiệp bình thản đáp, không sao, bác sĩ đã kiểm tra rồi, không ảnh hưởng gì đến xương khớp, chỉ là bầm tím thôi. Khi họ đến sảnh lớn, Chiêm Tuệ là người đầu tiên nhìn thấy Đào An Nghi và Hạ Nguyên đang hỏi y tá ở quầy lễ tân. Cô kéo nhẹ tay áo chồng, nói nhỏ, ba mẹ đang ở kia, biết không thể tránh mặt. Hạ Giai Mặc đành cắn răng tiến tới chào hỏi, thấy con trai mình trên mặt lại còn có vết thương, Đào An Nghi không khỏi sửng sốt, con đánh nhau với ai thế? Hạ Giai Mặc gật đầu xác nhận, cố tình lảng tránh, không có gì nghiêm trọng đâu mẹ, cả nhà không cần phải kéo nhau đến bệnh viện vì chuyện này. Đào An Nghi thở dài, nói với vẻ trách móc, Giai Ngôn nửa nói nửa không, ba mẹ ở nhà lo đứng lo ngồi, làm sao yên được, sao con lại để bản thân bị đánh đến mức mặt mày bầm tím thế kia. Hạ Nguyên đứng bên thì bình tĩnh hơn, ông hỏi thẳng, tại sao lại đánh nhau? Kể từ khi kết hôn, Hạ Giai Mặc chưa từng thấy ba mình sử dụng ánh mắt và giọng điệu nghiêm khắc như thế này. Trong thoáng chốc, anh như trở về thời niên thiếu. Cái cảm giác thấp thỏm và bất an khi mắc lỗi lại ùa về. Chiêm Tuệ thấy vậy liền định giải thích giúp chồng, nhưng Hạ Giai Mặc hiểu ý cô nên nhanh chóng lên tiếng trước. Chuyện liên quan đến công việc, quan hệ đồng nghiệp phức tạp, không thể giải thích hết ngay bây giờ, hay là về nhà rồi con kể kỹ hơn. Hạ Giai Ngôn lập tức phụ họa, đúng rồi, giờ cũng gần đến giờ tan học, phải đi đón Thông nữa. Khi cả nhà rời bệnh viện, Chiêm Tuệ vừa đi vừa hỏi hai vị phụ huynh, dạo này Thông ngoan không ạ? Rất ngoan. Đào An Nghi đáp, nhưng rồi bà tiếp lời. Hai đứa làm việc bận rộn thế nào cũng nên dành thời gian chơi với con. Bỏ lơ mãi như vậy không tốt đâu. Hạ Giai mặc trấn an mẹ. Bọn con biết rồi. Hai hôm nữa sẽ đón Thông về. Đào An Nghi không hài lòng. Nói, sao không đón tối nay luôn? Hạ Giai mặc chỉ vào gương mặt bầm tím của mình. Bất đắc dĩ nói, mẹ nhìn con thế này, để con trai thấy thì không hay đâu. Hạ Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng. Chính vì nó phải biết ba mình làm chuyện ngu xuẩn như đánh nhau. Để sau này không học theo. Khi họ đến bãi đỗ xe, Hạ Giai Ngôn đưa chìa khóa cho cha. Ba mẹ cứ về trước đi. Con sẽ lái xe của Lục Tiệp về. Nhưng Hạ Nguyên không nhận chìa khóa. Nói thẳng, chẳng lẽ nó không biết lái xe? Nghe vậy, Hạ Giai Mặc quay lại. Kể toàn bộ sự việc khiến Lục Tiệp bị thương. Đào An Nghi liền nhận chìa khóa từ tay con gái. Dặn dò Lục Tiệp, nhớ kiểm tra kỹ tay. Nếu không đỡ sưng thì phải đi bệnh viện. Dạ gì, con biết rồi. Lục Tiệp đáp, trên đường về, Hạ Giai Ngôn và Lục Tiệp ghé siêu thị để mua đồ nấu ăn. Vừa đi, cô vừa kể sở thích ăn uống của từng thành viên trong gia đình. Sau khi cô nói xong, Lục Tiệp hỏi, còn em thì sao? Không định nói à? Em á, cô quay sang nhìn anh. Ánh mắt lém lỉnh, anh không biết sao? Lục Tiệp bật cười, trả lời rành rọt sở thích của cô mà không cần suy nghĩ. Cuối cùng, anh nói thêm, qua bao năm thế này, anh chỉ muốn biết khẩu vị của em có thay đổi gì không? Hạ Giai Ngôn hừ một tiếng, cười đáp. Nếu khẩu vị em thay đổi, chắc người đi bên cạnh em bây giờ không phải anh rồi. Lục Tiệp bật cười, nắm tay cô chặt hơn một chút. Sau khi mua đủ nguyên liệu nấu ăn, Hạ Giai Ngôn đẩy xe hàng về phía quầy thu ngân để tính tiền. Nhưng đột nhiên, Lục Tiệp như nhớ ra điều gì, liền xoay xe sang khu vực đồ chơi. Hạ Giai Ngôn thấy vậy, liền đoán được ý định của anh. Cô hờ hững nói, mua đồ chơi cho Thông à, không ngờ đấy, đến một đứa trẻ mà anh cũng sốt sắng muốn lấy lòng. Giọng điệu của cô không giấu nổi vẻ trêu chọc, đầy ý cười hả hê khi bắt được cơ hội. Sỏ xiên, anh, Lục Tiệp bật cười, đáp lại, cháu trai em lanh lắm, lần trước đến nhà em ăn cơm, nó đã nói thẳng muốn chú mua đồ chơi cho nó, còn nói thêm. Anh cố tình ngừng lại giữa chừng, khiến Hạ Giai Ngôn không kiềm được sự tò mò. Liền hỏi, nó còn nói gì nữa? Lục Tiệp từ tốn nhặt mấy món đồ chơi đang thịnh hành rồi bỏ vào xe đẩy. Sau đó, anh nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười đầy ẩn ý. Thông nói, khi nào có em trai hoặc em gái, mấy món đồ chơi này có thể để dành cho bọn chúng. Nói xong, Lục Tiệp lại tiến gần hơn, giọng anh trầm ấm, mang theo chút trêu chọc. Thế nào, có cảm thấy rung động không? Đột nhiên muốn cùng anh sinh một đứa em trai hoặc em gái cho Thông không? Hạ Giai Ngôn thường xuyên bị Lục Tiệp trêu chọc, nhưng lần này phản ứng của cô lại khác hẳn. Tim cô dường như đập loạn nhịp, không còn giữ được sự bình tĩnh thường thấy. Cô vội vàng đẩy xe hàng. Vừa đi vừa nói, đi thôi, nếu không về nhanh, ba mẹ em sẽ sốt ruột đợi đấy. Nhìn bóng dáng cô vội vã như đang trốn chạy, ánh mắt của Lục Tiệp thoáng trầm xuống. Nhưng chỉ trong vài giây, anh đã lấy lại vẻ thoải mái thường ngày. Nhanh chóng bước theo cô, vì họ nán lại siêu thị khá lâu. Khi trở về thì đúng lúc kẹt xe vào giờ cao điểm. Chiếc xe bị kẹt cứng trên đường. Hạ Giai Ngôn tỏ ra bực bội, còn Lục Tiệp thì chẳng mảy may khó chịu. Anh hạ nhỏ âm lượng radio, rồi bắt chuyện với cô để xua tan sự nhàm chán. Câu chuyện giữa họ lại quay về vấn đề của Hạ Giai Mặc và Chiêm Tuệ. Nhớ lại việc chiều nay Lục Tiệp có mặt ở bệnh viện trước cả mình. Hạ Giai Ngôn không khỏi thắc mắc, anh trai cô không lý nào lại thông báo cho Lục Tiệp trước mà không nói với cô. Cô nhịn không được hỏi, Tại sao anh lại biết tin nhanh như vậy? Lục Tiệp không giấu giếm. Anh giải thích, anh nhờ một người bạn làm thám tử tư thu thập chứng cứ về việc Cao Lập Hàm quấy rối Chiêm Tuệ. Hôm nay, khi cô ấy tình cờ chứng kiến Cao Lập Hàm đánh nhau với anh trai em, cô ấy đã thông báo ngay cho anh. Thì ra anh đã âm thầm xử lý chuyện này rồi. Hạ Giai Ngôn hỏi tiếp. Lục Tiệp gật đầu, giải thích thêm, đối phó với loại người như vậy, cách nhanh nhất là cho hắn một trận đến mức phải nằm liệt giường vài tháng. Nhưng cách đó sẽ để lại hậu quả pháp lý, nên tốt nhất vẫn là theo đúng quy trình pháp luật, dùng chứng cứ để kiện hắn. Nghe vậy, Hạ Giai Ngôn không khỏi hứng khởi. Vậy tức là chúng ta có cách để xử lý tên vô lại này rồi đúng không? Đương nhiên, Lục Tiệp suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm ở anh trai và chị dâu em. Anh đoán họ muốn giải quyết bên ngoài tòa án, với những chứng cứ mà chúng ta có, không khó để ép Cao Lập Hàm thỏa hiệp. Hơn nữa, ba anh có quen biết với viện trưởng bệnh viện, hoàn toàn có thể nhờ ông ấy điều chuyển Cao Lập Hàm đến chi nhánh ở ngoài thị trấn. Điều đó sẽ giải quyết được mối nguy này. Hạ Giai Ngôn vừa nắm vô lăng, vừa nhìn hàng dài xe cộ đang mắc kẹt trước mắt, cảm thán, em phát hiện anh đúng là một người thầy vạn năng. Việc gì cũng có thể giải quyết. Nghe cô nói, Lục Tiệp bật cười, em biết anh là người thầy vạn năng. Vậy em có biết mình là gì không? Câu hỏi của anh khiến Hạ Giai Ngôn tò mò. Cô quay đầu hỏi lại. Em là gì? Em chính là người nắm giữ, người thầy vạn năng này. Cho dù anh có làm được mọi thứ, cũng không thể thiếu em. Lục Tiệp nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc, giọng nói trầm ấm. Anh chỉ nghe lời duy nhất một mình em. Em bảo anh cúi đầu. Anh không dám ngẩng lên. Em bảo anh ngẩng đầu, anh không dám cúi xuống. Cách chương.